Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, chương 147, Cô Sơn lên mây kiếp dậy lên. Vốn là đang dò xét dấu vết chiến đấu đường binh và thỏ chết bầm. Vừa nói liền nghiêng lầu. Trực tiếp từ dị giới nghiêng đến nơi cầu lên. Tư, đường binh. Người trước hay là cha xem chiến đấu dấu vết đi. Trái đất người tạm thời là không trở về được. Thỏ chết bầm nói thật. Lại đem đề tài cho kéo trở lại. À, ta biết không trở về được. Nhưng mà ta không cam lòng à. Hy vọng ta trở nên mạnh mẽ sau đó có thể tìm được đường về nhà đi. Vậy hy vọng ta qua ngàn năm lại về trái đất. Trên trái đất chỉ quá khứ mấy năm mới phải. Đường binh thở dài nói, tư, vậy có ích lợi gì sao? Chỗ tốt quá nhiều, đến lúc đó người thân đều còn ở. Ta cũng cường đại, liền có thể mang tới cho người nhà cuộc sống tốt hơn. Cũng có thể làm một ít trước kia không dám làm chuyện. Hơn nữa, một cái mập mạp chết bầm liền có thể chuyển viết ông vú văn. Đô thị làm ruộng văn, tiên giới trở về văn liền. Tư, không phải ta đả kích ngươi. Đường binh, so trước hay là đột phá mãng hồ ngăn trở. Cầm bộ lạc mang đi ra ngoài đi. Còn nữa, bên ngoài còn có một vòng kết giới ở chờ ngươi đột phá đâu. Còn có, thỏ chết bầm là không đem đường binh đả kích chết không ở miệng à. Được rồi, trước mắt đi. Căn cứ những thứ này chiến đấu dấu vết. Có thể phân tích ra nơi này phát sinh qua đại chiến. Cụ thể là ai thắng đến cuối cùng ta không dễ phán đoán. Nhưng là lẫn nhau có tổn thương là tối thiểu. Bọn ta thỏ quốc có cái thành ngữ. Gọi là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Các yêu thú chiến đấu bị thương. Chúng ta ngược lại hơn nữa an toàn. Đường binh phân tích nói. Như vậy chúng ta còn muốn tiếp tục hay không tra xem? Thỏ chết bầm nói, tiếp tục à, nhặt một ít dương rơi à. Ngươi xem những cái kia miếng vải, là vừa muốn chăn lớn miếng vải, làm long lân thuẫn có tài liệu chứ. Còn có những xương kia, làm cái gì không được. Chẳng lẽ ngày hôm nay ngươi còn nghĩ có thể qua ngã ba đi về phía nam đi. Thời gian không còn kịp nữa, chúng ta một đường đi đông. Đi lên 50 cây số tìm địa phương trú đóng. Sau đó sáng mai lên đường. Liền có đầy đủ thời gian thông qua. Đường binh nói. Tư, nghe ngươi. Thỏ chết bầm cũng sẽ không kéo dài. Dò xét chiến trường dùng ước chừng một cái hơn giờ. Cái này thời gian ở trên chiến trường góp nhặt rất nhiều cao cấp yêu thú lúc chiến đấu lưu lại vật. Phẩm, ví dụ như nào đó còn yêu thú móng vuốt. Một cái loài chim yêu thú tán lạc lông vũ, một cái trọng thương yêu thú chảy ra vũng máu đợi một chút. Những thứ này đều hữu dụng, đường binh có thể thu thập liền góp nhặt đứng lên. Mộc Lang dẫn đội hướng đông 50 cây số, tìm địa phương trú đóng chỉnh đốn. Ngày mai chúng ta sáng sớm liền lên đường. Đường binh trở lại đội ngũ, liền ra lệnh làm Mộc Lang dẫn đội đi tới trước. Đều có, chúng ta đi, đi nhanh một chút chúng ta còn có thời gian xây một cái bền chắc doanh trại. Nhanh lên một chút, ở Mộc Lang tiếng thúc giục bên trong, đường bộ lạc dùng nhanh nhất đã đến giờ đạt mục tiêu. Sông cốc hai bên không hề đều là thấp lùn sơn khâu. Cũng có chút vách núi tồn tại, đường bộ lạc chọn chỗ ở. Chính là một cái ở hai bên vách núi bên trong độc lộ vẻ đi ra ngoài dốc thoải đỉnh núi. Như vậy địa hình thích hợp nhất buổi tối trú đóng. Chỉ cần canh kỹ liền sườn núi nghiêng cổng vào. Trên ngọn núi liền trên căn bản an toàn. Đến mục tiêu mọi người vẫn là trước xây doanh trại. Có trước kia kinh nghiệm dạy bảo. Doanh trại xây e sợ cho không bền chắc. Mộc đầu e sợ cho không đủ to. Vòng rào e sợ cho không đủ chặt chẽ. Đây cũng chính là chiến sĩ làm việc. Người bình thường có thể cho mệt mỏi chết ở chỗ này. Tối nay cơm tối, vẫn là các cô gái thu thập tới các loại các dạng rau củ dại phối hợp tê giác thịt làm được thức ăn. chưa nói tới có ngon giường nào, nhưng là yêu thú cấp 8 cấp bậc tê giác thịt năng lượng tràn đầy. Mọi người ăn xong liền bắt đầu tự mình tu luyện. Thật ra thì, các chiến sĩ cũng không thích ăn những cái kia rau củ dại. Nhưng là đường binh nói dinh dưỡng muốn cân bằng, phải ăn. Các chiến sĩ không rõ ràng dinh dưỡng cân bằng là cái gì đạo lý. Nhưng là nếu Long Vu đại nhân nói như vậy, vậy thì tuyệt đối có đạo lý. Huống chi, tốt như vậy thịt bò xuống bụng, phối hợp với huấn luyện, thực lực tăng trưởng tốc độ được không tựa như rất nhanh. Thực lực trước mặt, không người quan tâm khẩu vị phải chăng hài lòng. Dĩ nhiên, cái này không bao gồm đường binh. Đường binh hiếm có, lấy quyền mưu tư, một cái. Hắn cầm cấp 8 tê giác thịt và hai cái khoai tây đặt chung một chỗ làm một nồi lớn thịt hơn khoai. Tây thiếu khoai tây hầm thịt bò, còn mang tinh tử và thỏ chết bằm tự mình xuống sông bắt mười mấy cái đại hắc cá làm thành canh cá. Uống, về phần tại sao muốn xuống sông đi bắt cá ăn. Ở trong nước so cá cũng lanh lẹ Long Vu đại nhân. Chính là như thế tự do phóng khoáng. Trăng xuống sao chìm mặt trời lên. Tử khí đông lai vạn tượng mới. Một đêm yên lặng vậy vô sự đường bộ lạc. Ở mặt trời mọc một khắc kia. Liền chuẩn bị xong phải dẫn theo vật phẩm. Tùy lịch đều có thể lên đường. Bây giờ ngày thời gian chặt. Trời chưa sáng liền đem điểm tâm ăn rồi. Bây giờ đang tinh thần tràn đầy thời điểm. Đi, lên đường. Mộc Lang cái rìu lớn tử vung lên, dẫn đầu mang tinh anh tiểu đội đi dò xét con đường phía trước. Thỏ chết bầm, trước mặt thật không có nguy hiểm không? Ngươi có thể đừng cảm ứng kém. Tưu, ta tự mình dò xét một vòng, có thể ra chuyện gì? Yên rồi, thỏ chết bầm vung vung lỗ tai. Học đường binh trước kia nói qua từ ngữ nói, phải... Ta trước nhắm mắt dưỡng thần, cùng xong hết rồi chúng ta đánh trước chạm. Đường binh nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ở liền Nghiêu Ma Vương cái gùi lên. Xúc dưỡng trước tinh lực, chặng đường tiến hành được một nửa thời điểm. Đường binh mở mắt, đại lực đại tráng, lôi minh hạo đông, ngũ đại đới đao thị vệ, lý gia bảy huynh đệ. Các ngươi theo ta tới, chúng ta đi trước mặt đánh trước chạm. Để cho trong bộ lạc người nhiều phần an toàn. Long Vu đại nhân, đường binh cưỡi Nghiêu Ma Vương, tinh tử dứt khoát vào cái gùi, những người khác cũng đều cưỡi mình thú cưỡi. Đường binh gọi một tiếng sau đó, sẽ để cho Nghiêu Ma Vương xòe ra móng châu tử bay vậy tựa như về phía trước chạy. Những người khác tự nhiên muốn đi theo về phía trước, đi không nhiều xa, đuổi kịp Mộc Lang bọn họ. Đường binh để cho Mộc Lang đừng quên lấy ra chôn ở trong đất chăn lớn trên người vật liệu. Đi ngang qua thời điểm nhất định phải mang đi. Thấy Mộc Lang rõ ràng, đường binh liền mang theo mọi người đi Cô Sơn phương hướng bay nhanh. Cô Sơn đừng xem là Cô Sơn, nhưng nó nhưng kiềm chế trước hướng nam ngã ba miệng. Cho nên đường binh bọn họ đứng ở Cô Sơn lên thích hợp hơn giữ canh gác. Hơn 10 cây số khoảng cách. Ở mỗi người thú cưỡi quyền lực chạy như bay hả? Vậy sẽ dùng ngắn ngủn thời gian mà thôi. Cô Sơn lên, vội vã chạy tới đường binh trực tiếp mệnh lệnh Nghiêu Ma Vương chạy nhanh tới trên đỉnh núi. Sau đó mới có lòng xem xét hoàn cảnh chung quanh. Cô Sơn chung quanh rất yên lặng. Nguyên bản rừng cây rậm rạp cũng đổi khan hiếm. Lúc đi đầy đất con chăn thi thể. Bây giờ cũng sắp thành các loại yêu thú béo phề. Đường binh bọn họ không có chờ bao lâu. Sau này đường bộ lạc đã theo sau. Chỉ bất quá bọn họ không nên đến Cô Sơn đi lên. Chỉ cần từ đàng xa đổi đường. Một đường hướng nam là được. Lúc trước chôn ở trong đất các loại chăn lớn vật liệu đều bị đào lên mang theo. Toàn bộ hành quân đội ngũ lại bành trướng mấy phần. Đường bộ lạc đổi đường hướng nam, đường binh bọn họ thì tiếp tục canh giữ ở Cô Sơn lên. Để ngừa có yêu thú gì tới đây ảnh hưởng đến trên đất liền nhân viên an toàn. Ngay tại đường bộ lạc toàn đội vòng qua thời điểm, phía đông mãng hồ lên bỗng nhiên cuồng phong nổi lên,